ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 550, cảnh hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhẹ nhàng thở ra cũng vô dụng kế tiếp bọn họ còn muốn quay, dù sao vẫn luôn phải quay đến bọn họ có cảm giác hôn môi mới được thực mau điều chỉnh một chút, quay chụp lại tiếp tục tiến hành, Lãnh Tư Thành thực mau lại tới gần. Từ Từ Bội không có giống như lúc trước thuận theo nhắm mắt lại, mà là vẫn luôn ôn nhu mở to mắt. Bởi vì do đeo len, trong mắt cô ta nhìn qua thủy thủy nhuận nhuận, cũng không có đoan trang như ngày xưa, mà là thanh triệt rõ ràng như là nai con. Lãnh Tư Thành nhìn tóc dài hơi cuốn của cô ta, trong mắt thanh triệt hơi mở, đáy mắt hình như có hơi nước tràn ngập hàng mi dài hơi hơi cong vút kia nháy mắt, nhuộm đẫm tầng tầng. Trong lúc hoảng hốt, lại có thể có chút giống cô ấy. Có lẽ là bởi vì do ánh sáng có chút mông lung, không chỉ có đôi mắt Từ Từ Bội giống cô, chân thon dài, eo nhỏ, thậm chí là khuôn mặt trứng ngỗng của cô ta, còn có môi mềm của cô ta đều phấn nộn, giống như hoa anh đào, nhìn đều như là Cố Thanh Thanh. Anh chậm rãi tới gần, thật giống như người đứng trước mặt không phải cô ta, mà là Cố Thanh Thanh, tâm tình hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng. Cúi đầu, một bên mặt, chậm rãi tới gần, bờ môi của anh, cách môi Từ Từ Bội, chỉ có mấy cm xa. Hơi thở hai người giao hòa, thậm chí đến anh cũng có thể cảm giác được độ ấm trên mặt Từ Từ Bội. Nhưng vừa gần sát, chợt một trận hương khí đánh úp lại, là mùi nước hoa phun trên người cô ta. Tuy rằng thực đảm, cũng thực nhu hòa. Nhưng này không phải hơi thở thuộc về Cố Thanh Thanh. Lãnh Tư Thành ngửi được cổ mùi hương kia, thần kinh giống như là bị đẩy ra sương mù, lập tức tỉnh táo lại, nhíu nhíu mày. Chau mày này, lập tức phá hủy mỹ cảm, đạo diễn lập tức kêu. Cắt, lần thứ hai hôn môi, lại thất bại. Ai nha, một đám quần chúng vây xem bên cạnh, vừa khẩn trương, lại tiếc nuối. Sao lại không hôn xuống chứ? Rõ ràng chỉ thiếu không đến 1 cm a, không quan hệ. Lại điều chỉnh cảm xúc một chút. Lúc trước Từ Từ Bội đối mặt với nam minh tinh khác, cũng là loại trạng thái này, thậm chí còn muốn khẩn trương hơn Lãnh Tư Thành. Liền càng đừng nói, những diễn viên đó còn đã từng quay diễn giường chiếu. Điều chỉnh một chút, tiếp tục bắt đầu, lúc này đây, Lãnh Tư Thành càng khoa trương, khuôn mặt ngừng ở trước khuôn mặt cô ta 5 cm, chính là không có biện pháp dán lên, cách trương.